Quyển 1 Mau Xuyên, Điện Hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 95, Tiểu Mỹ Nhân Ngư Bệnh Kiều, 11. Góc truyện audio.com. Editor, nhà đàm, công tước phu nhân thấy con gái sắc mặt khó coi. Vội vàng an ủi nàng. Tây Á, con hiện tại quan trọng nhất chính là nắm chặt kỵ sĩ Ryan. Chát vương tử không phải bất cứ ai cũng có thể tiếp xúc. Điểm này, cô rất rõ ràng. Tây Á nhấp môi, chính là mẹ. Nếu là cô ta được Chát vương tử coi trọng, tương lai chính là phải làm vương hậu. Chúng ta vẫn là sẽ bị cô ta đạp dưới chân. Công tước phu nhân cũng biết rõ điểm này. Chính là, người mà Chát vương tử đã nói rõ. Chỉ mời một người là Phong Thiền. Kể cả Tây Á đi, cũng sẽ bị ngăn ở ngoài cung. Bọn họ cũng chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn. Đem ghen ghét nghẹn ở trong lòng. Yến hội tại vương cung. Ở đây nơi nơi đều tràn ngập sắc thái đồng thoại. Trong không khí giống như có nhau vầng sáng phiêu đãng tinh tinh điểm chút mộng ảo. Bên trong yến hội lại càng hết sức xa hoa. Trong không khí tràn ngập tiếng nói cười. Giai điệu phiêu đãng yêu nhã. Công chúa vương tử, phu nhân, kỵ sĩ, ăn diện lộng lẫy top 5 top 3 tụ ở bên nhau. Chuyện trò vui vẻ, ở đại sảnh mọi người nhảy múa lay động yêu nhã nhu hòa. Đây, chính là xã hội thượng lưu. Bá tánh tầng dưới chót vĩnh viễn tiếp xúc không đến xã hội thượng lưu này. Mà giờ phút này, khi Phong Thiền đi vào, nháy mắt biến thành tiêu điểm của toàn yến hội. Nơi này phần lớn đều là người là tóc vàng mắt anh. Mà một cô gái với đôi mắt đen nhánh, tóc dài màu đen mềm mại, rũ xuống vài sợi tóc hơi quăn. Đôi mắt đen nhánh giống hắc diệu thạch rực rỡ lấp lánh. Làn da của cô rất trắng. Lễ phục màu hồng nhạt càng tôn lên vẻ đáng yêu của cô. Ở giữa một đám nữ tử phương Tây, người con gái phương Đông như Phong Thiền làm mọi người cảm nhận được hai chữ kinh diễm. Xinh đẹp, mỹ lệ, đây là nữ nhân phương Đông mị lực độc đáo. Không ít người khe khẽ nói nhỏ lên, thảo luận đây là tiểu thư nhà ai. Cũng có người đoán được, cô chính là con gái của Hưu công tước. Chát vương tử thấy được chậm rãi đi tới bên cô. Từ trong tay cung hầu lấy ra một ly rượu vang đỏ đi đến chỗ cô. Hắn yêu nhã mỉm cười, dung nhan tuấn mỹ tràn ngập lễ phép thân sĩ. Tiểu thư mỹ lệ, chúng ta lại gặp mặt. Phong Thiền nhìn hắn một cái, gật đầu, chậm gì gì tiếp nhận rượu vang đỏ mà đối phương đưa cho. Không ít quý phụ nhân thấy một màn như vậy bắt đầu suy đoán quan hệ hai người. Chát vương tử ở một bên tận lực cùng cô tìm đề tài chung. Câu được câu không mà trò chuyện. Phong Thiền cũng liền tùy ý ứng vài câu, hoàn toàn là thất thần, trong óc âm thầm mà cân nhắc nhiệm vụ che giấu của hệ thống. Trở thành nhân vật khí phách nhất, nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu. Nhân vật khí phách nhất là như thế nào? Cô có chút nghi hoặc, yến hội đã quy một nửa y. Quan trọng nhất phân đoạn là mời bạn nữ khiêu vũ. Ánh đèn sáng ngời trong đại điện chợt tắt. Hắc ám một cái chớp mắt lại chợt sáng lên. Giờ phút này, nam sĩ bắt đầu mời nữ sĩ khiêu vũ. Yến hội vang lên âm nhạc vui tươi. Chát vương tử hướng Phong Thiền yêu nhã mà vươn một bàn tay. Lễ phép mời, Phong tiểu thư, có thể vinh hạnh cùng em nhảy một điệu sao? Cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hơi hơi rũ mắt, tầm mắt dừng ở tay đối phương. Cô vừa định cự tuyệt, nháy mắt cửa đại điện đột nhiên rộng mở. Ánh mặt trời chợt chiếu vào trong đại điện. Trong vầng sáng sáng quắc, phản quang đi tới một người. Đối phương không nhanh không chậm đi vào. Dáng đi yêu nhã, mang theo vài phần tản mạn, vài phần không chút để ý, cách càng gần. Tất cả mọi người thấy rõ dung nhan đối phương. Hô hấp mọi người cứng lại. Thật đẹp, người tới có một mái tóc dài màu xanh nước biển. Tùy ý rối tung xuống dưới. Đôi mắt màu xanh ngọc phảng phất đựng đầy ngân hà sán lạn. Trong suốt sạch sẽ, xinh đẹp mê người. Nước da của hắn trắng nõn. Thật là trắng quá mức. Ngũ quan tinh xảo phảng phất như được thượng đế ban cho. Đẹp đến không thể bắt bẻ. Cái hấp dẫn người ta nhất chính là chân của đối phương. Thẳng tắp thon dài, đường cong lưu loát xinh đẹp. Giờ phút này, hắn mặc một bộ quần áo màu trắng. Bộ quần áo bó sát, lại gãi đúng chỗ ngứa phác họa ra dáng người đẹp đẽ của hắn. Cách chương.